vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Đặng Đức Hải, sau khi về nhà, liền thấy bố mình đang ngồi ngay ngắn chờ mình. Bố, Đặng Đức Hải nghẹt ngào. Ông ta biết bố mình đã qua đời. Lúc này trở về chỉ là hồn phách của bố. Đức Hải à, sau này bố không còn nữa. Con một mình cũng phải sống cho thật tốt. Con đã cố gắng giúp bố đòi lại công bằng. Bố đều nhìn thấy, bố không nuôi con vô ích. Được rồi, thời gian của bố không còn nhiều nữa. Bố phải đi rồi, sau này, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt. Và nhớ, luôn luôn phải sống ngay thẳng, đoan chính, đói cho sạch rách cho thơm. Nhớ đấy, Đặng Đức Hải nghe vậy, đột nhiên có chút hoảng loạn. Ông ta lao đến muốn giữ bố lại, nhưng đưa tay ra, lại chỉ bắt được một khoảng không. Trong căn nhà yên tĩnh, Đặng Đức Hải lần đầu tiên cảm nhận được nỗi cô đơn vô tận. Bố, con đều nhớ, ô ô ô, bố, sau này, con không còn bố nữa. Đặng Đức Hải khóc nấc lên, cư dân mạng trong livestream cảm khái vô cùng. Dù lớn đến đâu, chỉ cần còn bố mẹ, thì vẫn còn có gia đình. Đúng vậy, mỗi buổi sáng, mở mắt ra nhìn thấy cha mẹ, trong lòng liền thấy đủ. Tôi nhớ đến lúc trước khi ông ngoại tôi qua đời, mẹ tôi cũng khóc rất lâu. Sau đó tôi dậy đi vệ sinh, vô tình nghe thấy bà nói với bố tôi, sau này bà không còn bố nữa rồi. Hai, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, nhưng may mắn là đã điều tra rõ sự thật, bố ông ấy cũng có thể yên tâm ra đi. Nga Đặng Đức Hải khóc một lúc, nhớ ra mình chưa tắt kết nối, vội vàng giơ điện thoại lên. Xin lỗi đại sư, tôi hơi mất bình tĩnh. Cảm ơn cô, không sao, Kỳ Giao Quang lắc đầu. An ủi, bố của ông sẽ dùng một phương thức khác, tiếp tục làm bạn bên cạnh ông. Đặng Đức Hải ngẩn người. Phương thức khác, phương thức gì? Cái đó thì phải để bản thân ông tự cảm nhận. Nhưng nhớ, phải làm theo lời ông ấy dặn. Sống cho thật tốt, đường hoàng mà sống, người đang làm, trời đang nhìn, nhớ đấy, Kỳ Giao Quang cười nói. Sau đó tắt kết nối. Rồi, quẻ thứ hai, tôi tiếp tục phát túi phúc nhé. Kỳ Giao Quang vừa nói, vừa bấm vào màn hình. Phát túi phúc, kênh hệ thống nổi lên dòng chữ thông báo. Chúc mừng tìm kiếm Trình Trình đã may mắn nhận được túi phúc. Có thể nối mạch, Kỳ Giao Quang lựa chọn nối mạch. Sau đó, màn hình chia làm hai. Bên kia là một người phụ nữ trẻ tiều tụy. Tôi rút chúng rồi, tôi vậy mà rút chúng rồi. Hu hu hu, cuối cùng tôi cũng rút chúng rồi. Cách chương.